Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Lôi thể đại thành. Hám Thiên Sơn mạch, chỗ sâu, một đạo áo đen nhân ảnh lặng yên hiện lên ở phía trên thung lũng. Trong sơn cốc ngồi xếp bằng như một tòa núi nhỏ bóng đen. Trong lúc mơ hồ có quái dị hung lệ chi khí tỏ khắp mà ra. Hám Thiên Sơn, Hám Thiên Ma Viên, tạo hóa cảnh tiểu thành, có lẽ chính là chỗ này. Thiếu niên mặc áo đen tuấn lãng, gương mặt lộ ra một vòng ý cười. Thân hình thoáng qua, trực tiếp biến ảo một đạo thân thể cao tới mấy chục trượng viễn cổ long viên. Lấy một loại tương đối dã man tư thái xông vào trong sơn cốc. Hống, hống, phát hiện có ngoại địch xâm lấn. Vẫn là một cái không kém mình chút nào đại gia hỏa. Hám Thiên Ma Viên hai mắt nháy mắt đỏ tươi, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trực tiếp đứng dậy nghênh đón tiếp lấy, làm chiếm cứ tại Hám Thiên Sơn mạch duy nhất chúa tể cấp tồn tại. Hám Thiên Ma Viên không sợ hãi chút nào, nó nhất thiết phải vận dụng thủ đoạn đẫm máu đánh giết vị này lạ lẫm người xâm nhập, lấy bảo vệ nó chúa tể uy nghiêm. Oanh, oanh, oanh, theo viễn cổ long viên cùng Hám Thiên Ma Viên cái này hai đầu tuyệt thế đại hung điên cuồng đánh. Giết tại một chỗ, lập tức làm tọa Hám Thiên Sơn mạch đều sôi trào lên. Rung trời tiếng oanh minh cùng đất rung núi chuyển thời điểm như thiên lôi phẫn nộ tại trên. Dãy núi không không rứt vang vọng, bất luận là chỗ sâu sơn mạch các nơi các loại yêu thú. Vẫn là xâm nhập sơn mạch nhân loại tầm bảo đám người. Dồn dập một mặt kinh hãi đưa mắt nhìn về chỗ sâu nhất. Lạnh run, đến tột cùng là ai tại cùng Hám Thiên Ma Viên đầu kia tuyệt thế đại hung chiến đấu? Là ai? Hám Thiên Sơn, Hám Thiên Ma Viên, tạo hóa cảnh tiểu thành, Thiên Ngưu Sơn Mạch, Đại Lực Thần Viên, tạo hóa cảnh đại thành, Ma Vân Phong, Bàn Sơn Kim Viên, tạo hóa cảnh tiểu thành, Bách Thú Sơn Mạch, Phúc Hải Cổ Viên, tạo hóa cảnh đại thành. Ở sau đó trong vòng một tháng, Lâm Động Chăn trở đứng hàng đại hoang quận các nơi bốn dãy núi lớn. Liên tiếp săn giết bốn đầu bước vào tạo hóa cảnh cường đại viên loại yêu thú. Trong lúc nhất thời, đại hoang quận trên dưới triệt để sôi trào. Nổi tiếng đại hoang quận bốn đầu tuyệt thế đại hung liên tiếp chết thảm. Đến tột cùng vị nào cường giả bí ẩn hạ thủ? Ngay tại tất cả mọi người âm thầm nghi hoặc thời khắc, Cổ Kiếm Môn ba đại tạo khí cảnh cường giả cũng là như có điều suy nghĩ. Thế nhưng là cái gì cũng không dám nói ra. Bách Thú Sơn Mạch, chỗ sâu, khổng lồ hồ nước ranh giới. Một bộ khổng lồ mà lại giữ tợn màu xanh thảm thú khu lẳng lặng nằm thẳng. Dù cho thể nội sinh cơ đã hoàn toàn chết đi, xác thú bên trên lại như cũ tản ra trùng thiên hung sát chi khí. Bôn ba hơn hai tháng, năm đám tạo hóa cảnh yêu thú tinh huyết rốt cục gom góp. Khổng lồ xác thú ranh giới, một đạo thon gầy bóng người thẳng thớm ngồi xếp bằng. Giữa không trung có năm đám màu sắc khác biệt tinh huyết nhẹ nhàng trôi nổi. Chúng ta liền ở đây mắc đại trận thế nào? Nơi này là Phúc Hải Cổ Viên địa bàn, bốn bề tràn ngập nó khí tức. Trong thời gian ngắn phụ cận những yêu thú khác còn thật không dám tới gần nơi này. An toàn cực kỳ, tiểu điêu bay vút mà ra, nhìn quanh một thoáng bốn bề hoàn cảnh. Không tệ. Một đầu tạo hóa cảnh đại thành yêu thú hang ổ, gạt bọn hắn cũng không có lá gan này xông vào nơi này. Lâm Động vừa ý gật gật đầu, trong sơn cốc tràn ngập một cỗ gay mũi máu tanh mùi vị. Tản ra nồng đậm Phúc Hải Cổ Viên khí tức, ta tới trước mắc trận pháp, chỉ thấy tiểu điêu móng vuốt vung lên, thấu trời chùm sáng liền từ trong hư không cấp tốc nổi lên. Chùm sáng xen lẫn ở giữa mơ hồ tạo thành một tòa huyền ảo dị thường đại trận. Ao ao ao, treo móc ở Lâm Động bên hông túi càn khôn không gió mà bay. liên tiếp thật dài đan dược dòng thác nháy mắt từ trong đó lướt đi. Phi tốc tràn vào giữa không trung đại trận bên trong. Ong ong, oanh, trọn vẹn 20 vạn mai thuần nguyên đan rót vào. Thần bí đại trận lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Toàn bộ đại trận đều theo đó run rẩy lên một cách điên cuồng. Yêu huyết quý vị, tinh mắt tiểu điêu quyết định thật nhanh. Lập tức dẫn dắt 5 đám tinh huyết hiện ngũ giác xu thế đánh vào đại trận các giác. Lập tức có 5 đạo như là hỏa diễm màu đỏ cột sáng oanh ra. Ở trung ương đại trận đan vào một chỗ, tạo thành một đoàn linh tính dị thường đỏ thẫm hỏa diễm. Đỏ thẫm ướt át hỏa diễm nóng rực mà vừa thần bí. Nhúc nhích bốc lên ở giữa. Thậm chí ngay cả bốn bề không gian có mơ hồ có loại hòa tan ảo giác. Trận pháp đã mắc hoàn tất. Đi vào đi, bất quá đoán thể quá trình nhưng là phi thường thống khổ. Liền sợ ngươi nhịn không được. Lơ lửng giữa không trung tiểu điêu ôm vai mà đứng. Nhìn có chút hả hê cười cười. Hừ, chê cười, ta sẽ sợ đau. Lâm Động nhếch miệng, chợt chấn định tâm thần. Không chút do dự một cước bước vào trong đại trận thần bí hỏa diễm bên trong. Ong ong, hắn mới vừa vặn chấn định tâm thần ngồi xuống. Đỏ thẫm hỏa diễm liền nháy mắt bao khỏa toàn thân. Theo da thịt cùng lỗ chân lông liền liên tục không ngừng chui vào thể nội. Lấy một loại kiên quyết tư thái hướng thân thể các giác quay nướng thiêu đốt mà đi. À, đau đau đau, đau chết tiểu gia ta. Một giây sau, một đạo rung trời kêu thảm đột nhiên tại hồ nước ranh giới vang vọng mà lên. Tiểu điêu, ngoặc kép, tiểu viêm chớp chớp to lớn đỏ thẫm mắt hổ. Meo meo, yêu huyết luyện thể chính thức bắt đầu. Trong đại trận, đoàn kia thần bí hỏa diễm sơ sơ thiêu đốt 7 ngày 7 đêm cũng không ngừng. Vẫn như cũ không biết mệt mỏi nhấc lên một đạo lại một đạo sóng lửa hướng đạo kia như pho tượng. Bóng người liếm láp mà đi. Thời gian thoáng qua liền đi tới ngày thứ 9. Yêu trong lửa bóng người đã sớm như pho tượng đứng im. Triệt để lâm vào một loại không buồn không vui trạng thái bên trong. Làn da bên trên vốn là bạch ngọc quang trạch cùng màu vàng đan vào một chỗ quang trạch. Cũng lặng yên lột xác thành như lưu ly kim hoàng cảnh tượng. Là một điểm cuối cùng bạch ngọc quang trạch triệt để biến mất thời điểm. Ngồi xếp bằng ở trung ương đại trận bóng người đột nhiên mở mắt. Oanh, một cỗ không cách nào hình dung năng lượng ba động nháy mắt quét sạch bốn phương. Đại trận sụp đổ, cổ thụ chọc trời sụp đổ, dãy núi sụp đổ, hết thảy đều tại cỗ này sóng xung kích phía dưới hóa thành tro tàn. Vô tận quang mang tùy ý chút xuống, một đoàn màu vàng diệu nhật nháy mắt giữa không trung sinh ra. Cường liệt đến khiến người không cách nào nhìn thẳng chùm sáng để một chồn một hổ theo bản năng. Nhắm mắt lại, mặt trời mọc lên ở phương đông. Lôi thể đại thành, đại nhật lôi thể rốt cục triệt để xong rồi. Tiểu điêu quật cường cưỡng ép mở ra hai mắt. Nhìn thẳng giữa không trung đảo kia màu vàng diệu nhật. Ong ong, tùy ý huy sái cường quang dần dần kiềm chế. Toàn thân lưu ly hoàng kim màu sắc cũng theo đó ẩn vào thể nội. Lâm Động lần nữa lột xác thành một vị thiếu niên mặc áo đen dáng dấp. Đại nhật lôi thể rốt cục viên mãn. Ta cảm thấy cho ta hiện tại một quyền có thể đánh nổ một kiện cao cấp linh bảo. Lâm Động dùng sức, nắm nắm song quyền. Một cỗ không cách nào nói rõ tràn đầy lực lượng cảm giác tại toàn thân bên trong vui sướng chảy xuôi. Đây là võ học viên mãn vui sướng. Nói xong, Lâm Động một đôi mặc con mắt liền tại bốn bề ngắm nhìn chung quanh. Tựa hồ nhu cầu cấp bách một kiện kiên cố đồ vật cho thử quyền. Mặt mũi tràn đầy kích động cảnh tượng. Ta nói ngươi nói chuyện cứ nói. Không có việc gì nhìn ta chằm chằm làm gì. Tiểu điêu yên lặng nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau hai bước. Sợ vừa mới hoàn thành đột phá Lâm Động nhất thời xúc động. Bắt hắn thử quyền, lôi thể đại thành Lâm Động có thể nói nhân hình máy móc chiến đấu. sức chiến đấu khủng bố đến dọa người. Một quyền này đi xuống, sợ là có thể đem dị thường suy yếu tiểu điêu đánh đến yêu linh tại chỗ sụp đổ, triệt để tiêu tán tại phương thiên địa này ở giữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục